Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 373, trong nhà mình, lạc đường. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm tiên sinh thân phận. Thật không đơn giản a, ngồi tại trước bàn. Chu Trạch mỉm cười, để một câu, nghe thấy hắn, Lâm Hiên cũng không có cảm giác được thật bất ngờ. Dù sao có thể lên làm Tư Ninh công quán chủ nhân. Chút thực lực ấy vẫn phải có. Chu lão ca, người cũng rất lợi hại a, người có thể trở thành Tư Ninh công quán chủ nhân cũng là rất lợi hại. Ha ha, cùng Lâm tiên sinh so sánh, vậy coi như đại vu gặp tiểu vu. Bất quá ta đến là không nghĩ tới Lâm tiên sinh thế mà còn trẻ như vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Lâm tiên sinh niên kỳ thấp nhất cũng cần phải tại hơn 30 tuổi trở lên. Đối với Lâm Hiên tuổi tác, Chu Trạch xác thực thật bất ngờ. Cái này vẫn tốt chứ. Ta năm nay mới hơn 20. Không biết Chu lão ca cũng định làm cái gì. Ta à, dự định về sau Đầu tư, sau đó an tâm dưỡng lão. Bất quá muốn là Lâm tiên sinh bên này có cái gì hạng mục có thể đầu tư, cũng mời ngươi cáo chi ta một tiếng. Chu Trạch mỉm cười. Lâm Hiên thân phận rất mạnh, mà lại tiền tài cũng nhiều. Hắn để mắt tới Thanh Âm, khẳng định là đại sinh ý. Mặc dù mình hiện tại hơn 50 tuổi, nhưng là tiền nha, người nào sẽ cảm thấy thiếu đâu. Tốt, nếu có cái gì hạng mục, ta nhất định thông báo Chu lão ca. Lâm tiên sinh, thứ bảy cuối tuần sẽ có một buổi đấu giá. Không biết Lâm tiên sinh phải chăng dự định đi xem một chút. Buổi đấu giá, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm. Dù sao cũng không có chuyện gì làm. Mặt khác buổi đấu giá này, hắn cũng không có đi xem qua. Vừa vặn có thể đi một lần. Muốn là lão bà có gì thích lễ vật, hoàn toàn có thể trực tiếp đập. Chu lão ca, có thể à. Không biết cái này cái địa chỉ ở đâu, Lâm tiên sinh, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Vừa vặn ta cũng dự định đi xem một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Được rồi. Giữa trưa Chu Trạch ở chỗ này ăn cơm, cùng Lâm Hiên trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Trước khi đi, hắn cũng nói cho Lâm Hiên, để Lâm Hiên đi làm tấm thẻ. Về sau Tư Ninh công quán bên này tiền thuê nhà những cái kia, tất cả đều sẽ đánh đến Lâm Hiên kẹt lên quảng cáo. Đến lúc đó làm tốt, trực tiếp đem số thẻ phát cho hắn là được rồi. Dương Tử Di đến bây giờ còn là có chút tỉnh tỉnh. Lão bà, thế nào? Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di bên người, nhìn nàng giống như đang suy nghĩ gì, nghi ngờ nói. Lão công, ngươi thật là Tư Ninh công quán hiện nhậm chủ nhân sao? Nghe vậy, Lâm Hiên liếc nàng một cái, ôn nhu nói, vừa mới những cái kia phỉ dung, xưng hô ngươi là Lâm phu nhân, ngươi cũng không phải không nghe thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là Tư Ninh công quán nữ chủ nhân. Hôm nào, chúng ta cùng một chỗ dọn nhà, chuyển vào nơi này đến ở, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Ta đây có phải hay không là đang nằm mơ nha? Ngốc nha đầu, thế này sao lại là đang nằm mơ? Bây giờ còn có thời gian, cha mẹ bọn họ cũng không ở nhà. Muốn không chúng ta tại công quán bên này dạo chơi, nhìn xem chúng ta nhà mới. Đến nơi này, tự nhiên dự định trước dạo chơi, sau đó chờ sau khi trở về, tại liên hệ bên kia bảo an công ty, để bọn hắn phái mấy cái bảo tiêu tới bảo hộ lão bà, bọn nhỏ. Ba, chúng ta cũng muốn đi dạo. Cái kia ba, khiến cái này tỷ, mang các ngươi đi qua nhìn một chút, có được hay không? Tốt đi. Tại Lâm Hiên phân phó dưới, đám nữ bộc mang theo các bảo, liền đi công quán phụ cận dạo chơi. Mà Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, tại người hầu gái chỉ huy dưới, đi tới phòng ngủ của bọn hắn. Phòng ngủ diện tích Vượt xa bọn họ tại Cẩm Tú Viên khu, ngôi biệt thự kia phòng ngủ diện tích, thậm chí chỉ là cái này một cái phòng ngủ, thì so toàn bộ biệt thự một dạng lớn. Lão công, ta rất thích nơi này nha. Dạo qua một vòng về sau, Dương Tử Di một thanh nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Lâm Hiên giật mình, về sau a, nơi này chính là nhà của chúng ta. Hiện tại Đại Bảo, Nhị Bảo cũng muốn chuẩn bị lên tiểu học. Ta định cho bọn họ một người đơn độc làm một cái phòng. Ân, bọn họ muốn làm sao cách ăn mặc, thì đánh như thế nào giả trang. Về sau bọn họ tự mình một người ngủ một cái phòng. Thế nhưng là, nơi này quá lớn, có vẻ hơi trống trải bỏ. Mặc dù bây giờ quả thật có chút trống trải bỏ, nhưng là chúng ta có thể mua một ít gì đó đến bố trí gian phòng này nha. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở chỗ này làm một cái áo khoác tủ, một cái chuyên môn thuộc về ngươi tủ quần áo. Ngoài ra chúng ta còn có thể trong phòng làm một số bồn cây cảnh. Lâm Hiên lôi kéo Dương Tử Di tay nhỏ, cho nàng nói. Nghe vậy, Dương Tử Di kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Tuy nhiên y phục của nàng không có bao nhiêu. Ân, nhưng là, nữ hài tử nha, không đều là muốn một cái thuộc tại tủ quần áo của mình sao? Hai người vuốt ve an ủi sau một lúc, Lâm Hiên phát hiện, bên này bên trong có không ít văn thư lưu trữ. Liền để người hầu gái cho mình mang vài cuốn sách tới. Tìm cái gian phòng, ngồi ở chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Một bên hưởng thụ sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời. Một bên an tĩnh xem sách. Các bảo bảo có người hầu gái chăm sóc. Tự nhiên không cần bọn họ lo lắng. Đến mức Dương Tử Di, thì hưng phấn móc điện thoại di động. Bắt đầu ở Tư Ninh công quán đi dạo xung quanh. Một bên đi dạo, một bên ghi hình, quay được video, dòng dã vượt qua hơn 20 phút, đều không có xem hết tòa này công quán. Sau cùng Dương Tử Di chỉ có thể từ bỏ, đem chọn cái công quán tất cả đều quay chụp đi vào. Mở ra bê trạm, Dương Tử Di đem cái video này, phía trên truyền đến bê trạm phía trên. Mà cách bọn họ lần trước thượng truyền đến bê trạm phía trên video, đã qua thời gian hơn một năm, nàng cũng không có trông cậy vào những cái kia fan có thể trông thấy. Chỉ là muốn tại tài khoản của chính mình bên trong chia sẻ. Chờ bọn hắn tương lai ra thời điểm, có thể ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy trước kia tuổi trẻ video. Ngay sau đó, Dương Tử Di tắt điện thoại di động. Đưa mắt nhìn bốn phía, nàng phát hiện, vừa mới từ với mình chuyên tâm đang vỗ lấy video, sau đó không có chú ý tới phụ cận, lập tức thì lạc đường. Đang xem sách Lâm Hiên, điện thoại đột nhiên vang lên. Lão bà, thế nào? Lão công, ta lạc đường, quảng cáo. Lạc đường, lão công, cái này công quán quá lớn, vừa mới ta đang quay video. Sau đó phát hiện không nhớ rõ tới vị trí. Sau đó, Lâm Hiên lau trán, cười khổ không được Lâm Hiên. Chỉ có thể một bên trấn an Dương Tử Di, một bên để người hầu gái gọi tới quản gia. Dù sao hắn cũng là vừa tới Tư Ninh công quán, cũng không biết Dương Tử Di vị trí cụ thể, cho nên đến làm cho quản gia tới. Rất nhanh, quản gia liền bị gọi tới Lâm Hiên trước mặt, biết được nữ chủ nhân trong nhà lạc đường về sau. Quản gia lão gia tử trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Cố nén ý cười, quản gia hơi hơi khom lưng cúi đầu đến. Tiên sinh ngài không cần cuống cuồng. Ta cái này đi điều ra giám sát, xem xét một chút phu nhân vị trí ở nơi nào. Tư Ninh công quán. Ngoại trừ những cái kia phòng ngủ cùng dính đến tư ẩn bên ngoài gian phòng. Địa phương khác, đều là lắp đặt giám sát. Mà những thứ này giám sát, tự nhiên muốn để thân vì cái này công quán chủ nhân. Lâm Hiên trao quyền, chỉ có Lâm Hiên trao quyền. Quản gia mới có quyền lợi đi thăm dò nhìn. Tại Lâm Hiên trao quyền dưới, Quản gia rất nhanh liền thông qua giám sát, tìm được Dương Tử Di vị trí. Đạt được Dương Tử Di vị trí về sau, Lâm Hiên mang người vội vã chạy tới Dương Tử Di bên người. Lúc này thời điểm Dương Tử Di chính lẻ loi trơ trọi một người, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, dựa lưng vào vách tường, nước mắt rưng rưng nức nở. Lão công, khi thấy Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, Dương Tử Di tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Cũng mặc kệ những người khác, một thanh nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Người nhà, tại nhà mình thế mà lại lạc đường. Nói ra cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Lâm Hiên cẩn thận tiếp được Dương Tử Di, nhẹ nhàng thay nàng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Giờ khóc giờ cười nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.